Phản ứng đầu tiên của Tiêu Hải Dương chính là lắc đầu, lắc nửa chừng ánh mắt cậu lại lần nữa từ các đồng nghiệp thiểu năng chạy đuổi đùa giỡn, chuyển qua người trực một đêm còn có thể dễ dàng quật ngã đàn anh, cái đầu đang lắc như kẹt lại. Đào Nhiên cười tủm tỉm hỏi. Hừm, Tiêu Hải Dương căng thẳng đầy kính, lý nhí một tiếng như mũi vo ve. Đi, Đào Nhiên vỗ gáy cậu, ẩn sâu công và danh quay người về chỗ ngồi. Việc này thì có gì phải xấu hổ chứ? Anh vừa đi hơn một mét, đầu óc thường xuyên chậm nửa nhịp của Tiêu Hải Dương rốt cuộc theo kịp nhịp, cậu nhận ra hình như lá thư mời này là Đào Nhiên lén nhường cậu. Tiêu Hải Dương hiếm khi hiểu chuyện một lần, vội vàng hỏi. Đội phó Đào, sao anh lại cho em, anh không muốn đi à? Đào Nhiên, sợ rằng nam thanh niên Tiêu Hải Dương không biết từ lặng lẽ này nghĩa là gì, cậu la cho cả văn phòng đều biết, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên. Liền nghe Tiêu Hải Dương chính trực lại chính trực bổ sung một câu. Hay anh đã có bạn gái rồi? Lạc Văn Chu ở phòng làm việc phía trong sặc nước trà, rất muốn bật ngón cái khen Tiêu Hải Dương. Tin tức này tiết lộ thật sự là tương đối kịp thời. Người khác không rõ, riêng Lạc Văn Chu lại biết nguyên nhân Đào Nhiên cuối tuần trước hiếm khi về đúng giờ anh ta đi nghe hòa nhạc với một cô gái, vé còn là do phí độ nhờ người kiếm giúp. Xuất phát từ thiên tính nhân chi sơ tính bản thiện, sau khi biết được việc này, Lạc Văn Chu rất muốn khoe chuyện bát quái độc quyền này ra khắp thiên hạ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được một tư thế thích hợp làm sao mới có thể vừa. Góc chuyện audio.com, giữ nguyên khí chất vĩ quang chính của bản thân, vừa vĩ quang chính thông tin bát quái. Vĩ quang chính là vĩ đại, quang vinh, chính xác, tuy nhiên hiện tại từ này được dùng để châm biếm nhiều hơn. Lạc Văn Chu suy tính mấy ngày cũng chưa ra, nhịn đến cào tim cào gan, đương khi anh cảm thấy mình sắp phải nói mớ thì đồng chí Tiêu Hải Dương thần khí đã thình lình xuất hiện. Không, mặt Đào Nhiên đỏ lựng đi bằng tốc độ nhìn thấy được anh biến thành một kẻ cà lăm ngay tại chỗ tôi không phải bạn gái. Trước lời nói sai run rẩy của đội phó Đào, mọi người im lặng giây lát rồi tập thể hét ầm lên. Đào Nhiên xấu hổ muốn chui đầu vào kẽ bàn phím, vừa trốn vừa xua tay. Thôi nào, chữ bát còn thiếu một nét phẩy mà. Lạc Văn Chu chỉ sợ thiên hạ không loạn, thiếu nét phẩy cũng không sao, có nét mác là được. Tiêu Hải Dương nghe câu cả lăm quen thuộc này, lập tức nhớ tới cô gái chăm sóc Đào Nhiên rất lâu khi anh nằm viện, thật thà hỏi. Em biết rồi, có phải là cái chị trong bệnh viện không? Lạc Văn Chu hết sức mờ ám nói. Thảo nào nhờ tôi tìm cái kia cho ông. Lang Kiều, ai cơ, Đào Nhiên, Lạc Văn Chu vắt chân chữ ngũ, ung dung nhìn Đào Nhiên bị một đám người đè lên bàn. Đúng lúc này, cái miệng quạ đen long trời lở đất của Lang Kiều lại phun ra một câu. Có lần còn tặng hoa cho anh phải không? Đào Nhiên ngớ ra, hả, một bó to, Lang Kiều dùng tay ra giấu, còn có một tờ giấy nhỏ viết thư tình ký tên một chữ phí. Đào Nhiên bị đè trên bàn làm việc, Lạc Văn Chu đang xem kịch ngon lành, Lang Kiều hào hứng cảm khái. Ôi chà, trùng hợp quá, cũng họ phí, họ hàng với chủ tịch phí. Có câu bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng, lời nói thật hữu hình thường kèm theo tai vạ và vận rủi vô hình, câu này của Lang Kiều đã đặt trước điểm tâm nửa cuối năm cho cô toàn là rau mò. Mà xếp phí bát tự xung khắc với cảnh sát Lang cũng lại lần nữa thành cá chậu bị vạ lây. Phí độ tan tầm vừa về nhà liền cảm thấy khác lạ, Lạc một nồi không thò đầu ra cửa đón, khi phí độ vào nhà, nó đang cuộn tròn trên kệ để giày trước cửa ôm đuôi im thin thít. Không biết hai ngày này trao đổi như thế nào, chỉ biết phí độ nhìn Lạc một nồi một cái, sau đó hắn lập tức nhạy bén người thấy không khí khác thường, hắn nhanh nhạy dừng bước, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những việc gần đây mình làm. Đi sớm về muộn luôn báo cáo đủ không sót, không tham dự hoạt động vui chơi giải trí không lành mạnh, nói ít làm nhiều, kiên định chấm dứt các hành vi trêu ghẹo khắp nơi do Lạc Văn Chu định nghĩa, ngay cả quá tốc độ và vượt đèn đỏ cũng không nốt. Chẳng lẽ là do trưa hôm qua trong bữa tiệc làm ăn đã uống ít rượu? Không đến mức là hôm qua khi xe bị hạn chế, đi tàu điện ngầm quẹt phải son môi của em gái nào chứ? Phí độ tự dưng chột dạ kiểm tra mình một lần từ trên xuống dưới quần áo chỉnh tề, không có gì khác lạ cả. Thế chẳng lẽ là, phí độ ra hiệu cho Lạc một nồi im lặng, quay lại kéo cánh cửa chưa đóng chặt, rón rén chuồn ra ngoài, suy tính trong đầu một cái cơ tăng ca. Lạc một nồi nghiêng đầu kêu, mèo, phí độ, hắn cảm thấy tình hữu nghị của mình với con mèo này sợ rằng đã kết thúc rồi. Một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh giơ ra, lướt qua phí độ đóng cửa lại. Lạc Văn Chu đọc thầm tấm các tặng hoa hồi trước ai đó tự tay viết, chuẩn bị một bụng nợ nần chờ tính sổ sau mùa thu hoạch, kéo dài giọng hỏi. Chủ tịch phí, vừa, góc chuyện audio.com, về đã lại đi đâu thế? Phí độ giật mình, sau đó bàn tay đóng cửa không giải thích gì ôm hông hắn, Lạc Văn Chu vặn người hắn lại, ngoài cười trong không cười mà hỏi. Chạy cái gì? Phí độ vừa thấy sự việc bại lộ, lập tức nhận lỗi. em sai rồi, Lạc Văn Chu, em sai ở đâu? Phí Độ đành phải khai đúng sự thật, đêm hôm kia Nhân Anh đi trực chơi game đến 3 giờ sáng. Lạc Văn Chu, hà còn có thu hoạch bất ngờ. Phí Độ vừa thấy vẻ mặt anh liền biết mình đã khai sai, vội vàng chữa lại. Trưa hôm qua uống 2 lạng rượu, tối đa 2 lạng, không hơn. Lạc Văn Chu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt hiền lành như đồ tể nhìn con dê đợi làm thịt, im lặng đánh giá nên thọc dao từ đâu. Còn gì nữa, Phí Độ, tuần trước ly trà của anh là do em không cẩn thận đánh vỡ, không phải mèo. Lạc một nồi vẻ mặt mất cảm giác ngồi bên cạnh liếm chân, hình bóng tiêu điều. Lạc Văn Chu chưa từng ý thức được nhà anh quả thật nuôi 2 con mèo. Nghi phạm trong mọi chuyện xấu đều không chỉ mình Lạc một nồi. Phí Độ dựa theo kinh nghiệm, cảm thấy trong tình huống thế này, chủ động bán mình mới là thượng sách, thế là quyết đoán đè tay Lạc Văn Chu lại, kề tới hôn chóp mũi và môi anh, như cười như không mà hạ giọng nói. Em đền anh cái khác, Lạc Văn Chu còn chưa hiểu hắn muốn đền cái gì, Phí Độ đã xông vào môi anh, chạy khắp một lần trong ngoài, Lạc Văn Chu đột nhiên siết chặt các ngón tay trước khi rút lui, Phí Độ còn liếm nhẹ khẽ môi anh. Em làm trơn họng cho anh, Lạc Văn Chu, kỹ năng tìm đường chết của tên này thật sự quá chuyên nghiệp. Lạc Văn Chu thở dài, ghé sát vào tai Phí Độ thấp giọng nói câu gì đó, Phí Độ chợt tái mặt quay người muốn chạy, bị Lạc Văn Chu chặn ngang hông. Không phải là em tự mình chép từng chữ một, Phí Độ vội nói, những cái đó đều là chép lại, riêng viết tặng anh là tự sáng tác. Trọng điểm của hắn là tự sáng tác, song người nói và người nghe luôn lệch nhau, trọng điểm của Lạc Văn Chu một cách tự nhiên nằm ở từ khác, đôi mắt anh nheo lại. Những cái đó, Phí Độ, Lạc một nồi muốn vây xem, hăm hở nhảy xuống kệ để giày dép bám theo, bị đóng sầm ở ngoài cửa, biến thành một cái bánh hình mèo đứng thẳng chân sau dính trên cửa. Nó rất không cam lòng, bởi vì cảm thấy các khoản nợ máu vẫn chưa thanh toán xong, ví dụ như cái áo len thủng lỗ của Lạc Văn Chu, rõ ràng là khóa kéo trên tay áo của Phí Độ móc rách, căn bản không phải là nó rảnh quá tha vào ổ cào, còn có. Trong thư phòng vọng ra một tiếng rầm, tiếp đó là tiếng sách rơi xuống đất, Lạc một nồi giật giật đôi tai dựng thẳng, dâu hơi run run, sợ quá nép chân tường trốn biệt. Đêm còn rất dài, và nợ nần phải tính còn rất nhiều. Cách chương.